3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, vây quét. Mặc dù cửu đầu xà cùng vạn thiên nhận quá trình chiến đấu không có tận mắt thấy. Bất quá căn cứ cảm nhận được linh uy ba động tới suy đoán. Hẳn là cửu đầu xà một phương diện nghiền ép cục diện. May là cửu đầu xà đã bị thổi phồng thần hồ kỳ thần. Nhưng là đáy lòng của mọi người vẫn cảm thấy trọng sinh cảnh cũng còn là có thể đối kháng. Lại không nghĩ rằng chỉ là không tới thời gian một chun trà. Vạn thiên nhận linh uy ba động giống như là đánh nát xa bình. Chia năm xẻ bảy khí tức cuối cùng cũng bao phủ trong độc chướng. Đối với sát mông hỏi. Theo lý thuyết vạn thiên nhận hẳn là giữ nhiều lành ít. Nhưng là hắn, dự cảm, nói cho hắn biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trọng sinh cảnh cường giả cũng không có yếu ớt như vậy không chịu nổi. Chỉ cần trọng sinh cảnh bất tử, cho dù là tứ chi bị chém đứt, ngũ tạng bị thương nặng, đều có thể từ từ khôi phục như cũ, mà vạn thiên nhận rốt cuộc chết. Hay chưa thật đúng là khó mà nói. Nhưng là có một chút có thể nhất định là. Coi như là vạn thiên nhận nhặt về một cái mạng. Cũng không kém tương đương với phế. Chúng ta trước nhìn chằm chằm vạn bảo thương hội những thứ này tu sĩ. Nhìn tình huống rồi nói sau. Sát mông thì không muốn gần thêm nữa độc chướng rồi. Hắn không muốn chết không minh bạch. Dưới so sánh hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt do vạn bảo thương hội tụ họp tu sĩ. Thật giống như không có chút nào đáng sợ. Thậm chí ngay cả khó giải quyết cũng không tính. Giờ phút này vạn bảo thương hội tu sĩ, bao gồm ám sứ ở bên trong, đều là run như cầy sấy không cách nào chìm vào giấc ngủ. Vạn thiên nhận đi sau đó liền xảy ra cực kỳ kịch liệt linh uy ba động. Dù là dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết bây giờ vạn thiên nhận còn chưa có trở lại ý vị như thế. Nào, mấy cái ám sứ giống như là con ruồi không đầu ở chỗ ở đi loạn. Giống như là lúc này bọn họ tâm tình như thế. Một cái trọng sinh cảnh cường giả vẫn lạc nhưng là tiểu thiên thế giới đại sự. Hơn nữa còn là vạn bảo thương hội trọng sinh cảnh. Tin tức này nếu như lưu lạc đi ra bên ngoài. Tất nhiên sẽ giật mình một mảnh ngút trời chi lãng, đến thời điểm chỉ sợ sẽ biến thành núi thây biển máu. Vài tên ám sứ phi thường gặp khó khăn, tình thế nghiêm trọng tính đã sớm vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bọn họ không cách nào làm ra lựa chọn, mấy ngày ngắn ngủi chung bí cảnh xảy ra nhiều như vậy chuyện là. Ngay cả vạn thiên nhận cũng bỏ mình, bọn họ có thể làm sao? Là tiếp tục lưu lại nơi này, hay lại là phái người đem tin tức truyền về vạn bảo thương hội. Bây giờ cấm địa khắp nơi cũng tràn ngập khí tức quỷ dị. Vạn nhất mọi người phân tán sau đó ở gặp gỡ trước tình trạng. Còn không bằng cùng đi ra ngoài, kia Lam Tinh còn muốn tiếp tục hay không ngưng luyện. Coi như ở lại chỗ này ngưng luyện, bây giờ còn có ai dám đến gần độc chướng. Vô số vấn đề bật thốt lên, sau đó đưa tới không phải là câu trả lời, mà là càng nhiều không cách nào giải quyết vấn đề. Vài tên ám sứ bể đầu sứt chán lẫn nhau cãi vã. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ sợ hãi. Cũng có thể che giấu bọn họ không có năng lực làm sự thật. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở dư quang bên trong. Cho dù ở trong đêm tối, đạo thân ảnh này cũng là có như thế mãnh liệt cảm giác tồn tại. Toàn bộ ám sứ cũng không biết làm sao nhìn trước mắt. Đã xưng không thượng nhân hình vạn thiên nhận. Nhanh, người đâu? Giải dược, chỗ ở mọi cử động ở Tô Dạ nắm trong bàn tay. Mà hỗn loạn nho nhỏ cũng không có tránh được Tô Dạ quan sát. Bất quá liền kết quả nói. Hắn vẫn là có thể tiếp nhận, vạn thiên nhận không có chết, nhưng là bây giờ hắn tình trạng khả năng sống không bằng chết. Vài người cũng nhìn thấy trinh, sát linh phù bên trong hình ảnh, mặc dù vạn thiên nhận không có chết, nhưng là bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm, Vạn Bảo Thương Hội là thực sự thật tổn thất một tên chóp đỉnh chiến lực. Ít nhất đối Đông Vực mà nói sẽ dễ dàng không ít. Nếu như trọng sinh cảnh cường giả thời gian dài không ló đầu ra, tinh thần bên trên sẽ có sở hạ hàng. Đến thời điểm Bắc Vực cùng Nam Vực đều không phải là hiền lành. Vạn Bảo Thương Hội coi như đem đối mặt phi thường nghiêm nghị cục diện. Sát Mông bỗng nhiên đề nghị. Tô Dạ, Vạn Thiên Nhận đều như vậy. Chúng ta có muốn hay không? Tô Dạ nhìn Sát Mông làm ra một cái đao cắt cổ động tác. Hắn cũng ở đây suy nghĩ khả năng này. Mà A Hồng cùng Pháp Thanh cũng là thở hổn hển nhìn Tô Dạ. Không nói trước song phương quan hệ thù địch, vẻn vẹn là chém chết một tên trọng sinh cảnh, suy nghĩ một chút đều là cực độ điên cuồng sự tình. Cho dù bây giờ Vạn Thiên Nhận đã vô cùng thê thảm, cho dù bọn họ những thứ này ngưng dịch cảnh chẳng qua chỉ là bỏ đá xuống giếng, nhưng là phần này đủ để gọi là công lao vĩ đại cơ hội. Một khi ở trong đầu của bọn họ xuất hiện, tựa như giống như ở trong lòng cắm rễ nảy mầm. Không được, ba người ngẩn ra, không nghĩ tới Tô Dạ dứt khoát để cho bọn họ mộng đẹp trong nháy mắt bể tan tành. Sát Mông có chút nóng nảy nói, làm sao biết không được chứ? Chúng ta không thể quá coi thường rồi Vạn Thiên Nhận, cho dù hắn như bây giờ vậy cũng không thể nói không có chút nào sức tái chiến. Huống chi hắn không là một người. Chỉ là những hóa tinh cảnh đó cùng ngưng dịch cảnh cũng đã để cho chúng ta mệt nhọc ứng đối. Tô, sư huynh, ta cùng sư huynh có thể triệu tập nơi này linh thú a. Về số lượng chúng ta cũng không đưa cho hắn môn a. A Hồng cũng là mọi thứ không muốn bỏ qua cơ hội này. Ngay cả Pháp Thanh đều tại một bên khuyên nhủ, nếu có thể đem Vạn Thiên Nhận vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vậy đối với Vạn Bảo Thương Hội nhưng là đả kích chí mạng. Coi như đem ta mệnh viết bên trên cũng đáng giá a. Có thể giết chết một cái trọng sinh cảnh cám dỗ đối người sở hữu mà nói đều là chí mạng. Dĩ nhiên cũng bao gồm Tô Dạ, mà Tô Dạ là trong đó muốn giết nhất tử Vạn Thiên Nhận. Nhưng là hắn, dự cảm, mãnh liệt cảnh cáo hắn không nên làm như vậy. Các ngươi gặp qua hóa tinh cảnh tu sĩ tự bảo sao? Tô Dạ một câu nói để cho ba người toàn bộ trầm mặc. Bởi vì ba người vừa vặn đều gặp hóa tinh cảnh tu sĩ tự bảo tình cảnh. Càng là biết uy lực là như thế nào kinh khủng. Chu vi trong vòng trăm thước không có vật gì. Ngưng dịch cảnh tu sĩ chắc chắn phải chết. Cho dù ba người mọi thứ không muốn. Cũng biết nếu như Vạn Thiên Nhận còn sống vô vọng, tất nhiên sẽ lựa chọn đồng quy vu tận. Một cái hóa tinh cảnh tu sĩ tự bảo còn đối với bọn họ sinh ra uy hiếp chí mạng. Như vậy trọng sinh cảnh cường giả trước khi chết bùng nổ tuyệt đối sẽ đem bọn họ đồng thời mang. Theo Hoàng Tuyền chi lộ, một khi liên quan đến tánh mạng mình, không có ai có thể thờ ơ không động lòng. Một cái nguyện vọng tốt đẹp cứ như vậy bị Tô Dạ tưới tát. Mỗi người đều xìu đứng lên. Trong nháy mắt thay đổi thờ ơ vô tình. Tô Dạ ngược lại là dở khóc dở cười nói. Các ngươi đây đều là biểu tình gì? Sát Mông quai hàm tức giận nói. Nấu chín con vịt bay. Tô Dạ không phản ứng đến hắn. Tiếp theo sau đó nói. Vạn Thiên Nhận ở chỗ này đợi không được bao dài thời gian. Cho nên chúng ta đem giết tâm đặt ở còn lại tu sĩ trên người tương đối khá. Nếu Tô Dạ cũng lên tiếng, ba người cũng không thể đang ngó chừng trọng sinh cảnh rồi. Huống chi bọn họ cũng đều biết Vạn Thiên Nhận rơi vào như vậy ruộng đất. Còn không phải là bởi vì Tô Dạ một người. Bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay. Ba ngày sau, Tô Dạ nhìn trong tay trinh sát linh phù. Thập phần xác nhận nói, Vạn Thiên Nhận rời đi cấm địa, Sát Mông còn chưa từ bỏ ý định hỏi hắn trạng thái như thế nào đây. Tô Dạ lách hắn một cái, đối phó ngươi còn chưa phí sức lực, Sát Mông mặt đỏ lên, không nghĩ tới Tô Dạ nói như vậy không nể mặt, nhưng là vừa không cách nào phản bác, chỉ có thể chặt đứt cuối cùng niệm tưởng. bên cạnh cười trộm A Hồng bị sát mông hung hăng chụp đầu. Sau đó ủy khuất ba ba nói, sư huynh, ta không nói gì à. Sát mông hung hăng nhìn A Hồng. A Hồng hậm hực cười nịnh rồi hai tiếng. Được rồi, theo kế hoạch làm việc. Vạn Thiên nhận chân trước mới vừa đi. Tô Dạ đám người liền bắt đầu tiến hành vây quét hành động. Chính diện giao cho sát mông cùng A Hồng. Sau đó Tô Dạ trải qua động đất từ sau phương đánh lén. Mà Pháp Thanh Thủ ở ngoài cấm địa vây đánh sát cá lọt lưới. Bốn người cứ như vậy đem bên trên hơn 100 người Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ bao vây. Mà ám sứ môn vẫn còn ở vui mừng Vạn Thiên nhận có thể sống trở về thời điểm. Một mảnh đinh tai nhức óc thú hống ở ngoài trụ sở mặt vang lên. Trong lòng ám kỳ môn có một loại dự cảm bất tường. Vội vàng triệu tập đông đảo tu sĩ cùng đi ra ngoài kiểm tra. Lại không nghĩ rằng hạo hạo đáng đáng hung thú đã xông tới mặt. Đang lúc bọn hắn ngẩn ra thời điểm, hung thú dữ tợn biểu tình đã gần trong gang tấc. Sát, ám sứ cũng không hàm hồ. Vốn là nửa tháng này liền nín đầy bụng tức giận. Những thú dữ này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là chất lượng lại chưa ra hình dáng gì. Vừa vặn lấy chung nó những thứ này không biết trời cao đất rộng nhiệt xúc phát tiết một chút. Sáu gã ám sứ không có vẻ sợ hãi chút nào vọt vào hung thú trong đám đại sát tứ phương. Hung thú gào thét bi thương không ngừng vang lên. Chỉ bất quá ám sứ dần dần cảm giác có cái gì không đúng. Cho đến bọn họ quay đầu nhìn về phía chỗ ở. Con mắt mở sắp phồng ra hốc mắt. Nhưng là đồng tử lại sắp co lại thành một chút. Bởi vì những ngưng dịch cảnh đó tu sĩ toàn bộ đứng lặng tại chỗ. Mà cắm ở những thứ này tu sĩ trên người trường kiếm. Đau nhói ám sứ tim. Giống như là cắm vào bọn họ trong lòng. Giờ khắc này người sở hữu trong đầu đều không hẹn mà cùng nhớ lại một cái tên. Tô Dạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.